Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 853, ngoài ý muốn. Đông Phong, ngụ ý, cũng là Lâm Khả Nhu sẽ phải gánh chịu hiện tại cái này vừa ra gặp trắc trở. Cũng là tự làm tự chịu. Ngô Mỹ Á càng hỏa, nếu không phải là ngươi, sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Nếu không phải là các ngươi mời ta đi các ngươi nhà, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi sao? Lê Bắc Niệm mắt lạnh, hiện tại biết rõ nói lại lời này. À, đúng rồi, vừa mới không phải nói Mục tiên sinh thân thể không tốt cơn sốc sao? Nếu là ta không nhìn lầm mà nói, cái kia đã vừa mới cơn sốc hôn mê bất tỉnh nhân sự Mục tiên sinh, còn tự chạy đi ra. Nhất là nhìn thấy trên mặt cái kia một đám máu, nguyên bản là được không phát xanh sắc mặt, trở nên càng là trắng bệch khó coi. Ngô Mỹ Á biết vậy chẳng làm a? Nếu như biết rõ sẽ có chuyện này tình phát sinh, bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không đề nghị vào hôm nay để cho Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm về nhà. Hiện tại, tất cả nói cái gì đã trễ rồi. Nhìn Mục Tây Thần thái độ này, chẳng những sẽ không nghe bọn hắn lời nói lưu tại Mục gia, hơn nữa còn sẽ bắt đầu cực nặng nghịch phản tâm lý. Mục Đông Lâm nghe Lê Bắc Niệm nói, trọng trọng nhắm mắt. Lê Bắc Niệm mà nói, chữ nào cũng là châu ngọc. Đúng vậy a, đang yên đang lành, Lâm Khả Nhu chạy ra ngoài làm gì? Dựa theo hắn đối với nàng biết rồi, Lâm Khả Nhu cũng không giống như là sẽ quên bản thân còn mang thai sự tình. Như vậy, lại là vì sao? Ngô Mỹ Á không ngừng đang khóc. Mục Đông Lâm cũng là một mực trầm mặc. Cảnh sát ban điều tra lý xong, tuyên bố cùng Lê Bắc Niệm không có quan hệ. Ngô Mỹ Á không cam lòng lớn tiếng nhục mạ. Lê Bắc Niệm không có nghe bao nhiêu, cũng không muốn so đo, liền cùng Mục Tây Thần cùng rời đi. Một đường trầm mặc, Lê Bắc Niệm lúc về đến nhà thời gian, mới giật mình biết rõ sợ hãi đồng dạng. Ôm lấy Mục Tây Thần, Mục Tây Thần đặt tay lên bả vai nàng, chậm rãi nói, với ngươi không quan hệ. Ta biết. Lê Bắc Niệm dương mắt, ngửi ngửi trên người hắn mát lạnh khí tức, tâm tình cực kỳ phức tạp. Có thể đó cũng là hai đầu sinh mệnh, bọn họ mẫu thân không xứng có được bọn họ. Mục Tây Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng bả vai, chậm rãi nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao nàng trùng hợp như vậy là ở chỗ này xuất hiện? Vì sao nàng rõ biết mình mang thai, còn muốn đi tiếp nữ nhân kia? Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, bỗng nhiên nguyên bản nghi hoặc sự tình, một lần trở nên rõ ràng. Lâm Khả Nhu tình huống Lê Bắc Niệm cũng là hơi có nghe thấy. Nàng thai cùng nhau không phải rất ổn, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Phàm là ra một điểm gì đó tiểu tình huống, cũng có thể sẽ không gánh nổi. Lê Bắc Niệm đối với Lâm Khả Nhu không tính là đặc biệt biết, nhưng là có biết một hai. Nếu như nói là Lâm Khả Nhu biết mình bảo bảo tình huống không tốt lắm, cho nên mới sẽ ở chỗ đó xuất hiện đâu, nhưng là nàng hẳn là không nghĩ đến Mục Đông Lâm cũng sẽ ở chỗ đó xuất hiện. Tăng thêm Ngô Mỹ Á cùng Lê Bắc Niệm xảy ra tranh chấp, Lâm Khả Nhu dứt khoát tương kế tựu kế, trực tiếp tiến lên đi mượn Lê Bắc Niệm tay, cũng mượn Ngô Mỹ Á cái này một cỗ đông phong, đem vốn liền không quá có thể giữ được hài tử cho hại. Lê Bắc Niệm nghĩ vậy, cảm thấy mình trong lòng giống như có chút âm u, nhưng Lâm Khả Nhu cũng quả thật chính là cái này một loại người. Cùng là chính nàng không cẩn thận đem hài tử giết, còn không bằng thừa cơ giá họa cho bản thân. Cứ như vậy, không chỉ có thể để cho nàng cõng nồi, hơn nữa nàng hay là bởi vì muốn đi vịn Ngô Mỹ Á mới xảy ra chuyện. Về tình về lý, Ngô Mỹ Á đều sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ ít, bảo trụ Mục gia đại thiếu nãi nãi vị trí này là 10 phần chắc chín. Hơn nữa những ngày sau đó, nàng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng ý nghĩ dần dần rõ ràng, Lê Bắc Niệm nghiền ngẫm cực sợ. Giới thiệu chuyện, http